Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 768, bởi vì ta là Bad Dream Thần. HTTP, Meo Phu, Dragonair như cũ như là nghe lời Long Long như vậy, quay thân nhanh chóng đi đến tâm chi lân phiến thất thải quang mang bên trong mẫu thân Milotic. Trước mặt, từ phi hành thuật bên trong đi đến trên mặt đất, đầu bộ hai bên như là lông cánh đồng dạng lỗ tai. Dần dần bắt đầu thu nhỏ lại. Bixu, nét bút thú các đường Dragon Air cần lúc phi hành sau. Này hai mảnh tiểu xí bàng liền có thể theo tâm niệm biến lớn thu nhỏ lại. Lúc này Dragon Air, trong nội tâm như cũ có chút thấp thỏm. Đồng thời, đen bóng ánh mắt như toàn thạch đồng dạng, nhanh chóng bên trong có tràn đầy chờ mong. Con rắn long làm rất tuyệt, vì người kiêu ngạo, chất phác tự nhiên tán dương. Tại hình ảnh này bên trong Milotic đồng thời đem chính mình phát hình dáng vây cá câu ngoặt khua một cái điểm khen hình dạng. Meo phu, đây chính là tiểu bằng hữu vui vẻ nhất thời khắc. Đây cũng là Dragon Air sở chờ mong. Bất luận nó làm cái gì, bất luận nó làm bao nhiêu, đều là vì có thể đổi được mẫu thân Milotic một câu tán dương a. Hoan hô tung tăng như chim sẻ Dragon Air chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Uốn éo người, bất luận tiến hóa hay không, bất luận bản thân bây giờ hình thái nhìn lên đến cỡ nào tôn quý, tại mẫu thân Milotic trước mặt, nó vẫn là một cái long bảo bảo. Để ta lại gặp một lần ngươi huấn luyện ra a. Hắn hẳn là một cái rất không lên nhân loại a. Meo phu, Dragon Air nhanh chóng dùng cái đuôi quấn lên dương ngự chân, sau đó dùng đầu nhẹ nhàng tại dương ngự trên bờ vai dựa dựa, ra hiệu dương ngự đi theo nó. Động tác này, nếu là vẫn còn ở Dratini thời kỳ, tiểu gia hỏa tối đa chỉ có thể ở dương ngự đầu gối nơi này dựa vào khẽ dừa. Hiện tại, nhìn xem Dratini phát triển, dương ngự trong nội tâm một hồi cảm khái. Đây là, đang bảo ta sao? Dương ngự có chút kinh ngạc, trong nội tâm thậm chí trong nháy mắt lại bắt đầu khẩn trương lên. Đây là một loại, thấy cha mẹ cảm giác a. Tuy lúc ấy tại Đông Hải Long cung bí cảnh trong gặp qua Milotic thân ảnh, thế nhưng, dương ngự vẫn rất khẩn trương a. Lúc này, tâm chi trên lân phiến bảy màu hình ảnh bắt đầu có chút bắt đầu mơ hồ. Dương ngự trong nội tâm dùng mình, đây là thời gian sắp đến sao? Milotic lẳng lặng nhìn xem xuất hiện ở trên mặt hồ dương ngự khuôn mặt. Mặc dù có một ít biến hóa, thế nhưng Milotic như cũ có thể nhất nhãn nhận ra, hắn chính là lần trước thông qua mỹ lệ lân phiến cảm ứng nhìn thấy kia người trẻ tuổi huấn luyện ra. Milotic nở nụ cười hớn hở, bởi vì tại trong tâm linh cảm ứng trong, Milotic từ dương ngự trên người cảm nhận được một cỗ aura lực lượng, ngàn vạn ngôn ngữ hội tụ mà thành hai chữ: cảm ơn. Sau đó, Milotic tiếp tục dặn dò chính mình bảo bối con rắn long: chiếu cố tốt ngươi huấn luyện ra, hắn đáng ngươi đi theo cả đời này. Meo phu, Dragon Air dùng sức gật đầu, tâm chi lân phiến hào quang, thời gian dần qua bắt đầu đứt quãng lóe lên, điều này làm cho Dragon Air nội tâm lại một lần nữa địa cấp thiết lên. Meo phu, meo phu, meo phu. Milotic ôn nhu địa an ủi. Tại trước mắt nàng, trên mặt hồ Dragon Air cùng huấn luyện ra dương ngự thân ảnh cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Milotic trong nội tâm cũng nhiều sao nghĩ nhìn nhiều trước mắt con rắn long a. Không cần khóc, con rắn long, có lẽ chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Coi chừng chi lân phiến hào quang triệt để ảm đạm xuống thời điểm, Dragon Air hoảng hoảng trương trương nghĩ phải tìm mẫu thân Milotic thân ảnh, thậm chí còn muốn đi tỉnh lại này tâm chi lân phiến ẩn chứa năng lượng. Thế nhưng là vẫn không có động tĩnh. Tâm chi lân phiến vốn có hồng quang, thoáng ảm đạm một ít. Meo phu, Dragonair quay đầu, cầm hy vọng ánh mắt lại một lần nữa địa chuyển hướng Darkrai thời điểm. Darkrai có chút lúng túng, nháy mắt mấy cái, hắn còn ở nơi này gặm kẹo thụ thân cây. Đáng tiếc tựa hồ bởi vì tuổi có phần không quá đi, gặm lên có chút khó khăn. Darkrai suy tư về chính mình có phải hay không hẳn là đi học bay hoặc là cắn nát như vậy hệ đác. Chiêu thức, gặm lên hội thuận tiện rất nhiều. Khục khục khục, Darkrai cảm nhận được Dragonair trong ánh mắt cấp thiết cùng nghi hoặc. Thiếu chút nữa không có cầm trong miệng đồ ăn cho nuốt xuống. Nhanh chóng khục khục nói, tâm chi lân phiến năng lượng liền chỉ có nhiều như vậy. Có thể kiên trì đến bây giờ. Đã rất khó khăn được không nào? Tâm chi lân phiến là duy nhất một lần đạo cụ còn là bổ sung năng lượng đạo cụ. Dương Ngự trực tiếp truy vấn. Darkrai vẫy vẫy tay, cũng không biết từ chính mình không gian cái nào góc trong góc lấy ra một cái thùng. Nhanh chóng trang một thùng tiếng bò giống sữa bò. Ừng ực địa để mình cuống họng hơi thoải mái một chút. Đương nhiên là bổ sung năng lượng, nếu duy nhất một lần đồ vật, còn có thể đi theo ta Bad Dream thần Darkrai. Meo phu, Dragonair muốn biết bổ sung năng lượng biện pháp, cấp thiết Dragonair không có cùng Darkrai so đo hắn như vậy, ừng ực, uống vào chính mình. Tiếng bò giống sữa bò trong sông. Darkrai ánh mắt rơi vào Dương Ngự trên người. Trên người khí tức có chút lành lạnh. Dùng vô cùng nghiêm túc thanh âm nói. Nhân loại, ngươi xem, ta nói không sai a. Một khi dùng ngươi phương pháp, tại hiện thực thế giới trong mộng cảnh cùng xoay ngược lại thế giới mộng cảnh tiến hành liên thông. Các ngươi sử dụng giống như bây giờ khát cầu một lần lại một lần mộng cảnh liên thông. Cuối cùng, mất phương hướng tại chính mình mộng cảnh thế giới bên trong vô pháp thanh tỉnh. Mà này, chính là lực lượng giá lớn. Lần này, Darkrai vẫy tay, đem kia thuộc về mình tâm chi lân phiến triệu hồi tới trong tay. Nhân loại, Pokemon, trong đó bao gồm ta, ai cũng là tham lam. Dương Ngự tâm niệm vừa động, trực tiếp mở miệng nói. Darkrai, nói đi, có điều kiện gì? Darkrai, có thể hay không để cho ta nói hết? Này trực tiếp nói đến trên mặt bàn, ta còn muốn không sĩ diện. Nhân loại, giảo hoạt, Darkrai nhẹ nhàng khục khục, ngữ khí cũng hơi hòa hoãn một chút, bất quá như cũ chăm chú. Tâm chi lân phiến, câu thông cũng không phải là xoay ngược lại thế giới mộng cảnh, mà là chân thật xoay ngược lại thế giới. Các ngươi thấy được Milotic, cũng là chân thật, bao gồm Dratini tiến hóa. Tuy nơi này là mộng cảnh, thế nhưng, có ta Darkrai tại địa phương, đây hết thảy đã phát sinh, đều là chân thật. Darkrai bữa, ngữ khí rồi đột nhiên dương lên, bao gồm Dratini tiến hóa. Hệ Ghost Pokemon đi vào giấc mộng, xác thực rất thần kỳ. Thế nhưng tại trong mộng cảnh phát sinh hết thảy, tại trong hiện thực sẽ không lập tức phát sinh. Thấy được Gengar lão hắc có chút giận dỗi, Darkrai như cũ tiếp tục mở miệng. Bởi vì hệ Ghost Pokemon tại đi vào giấc mộng, chỉ có thể với tư cách là dẫn đạo hiệu quả, lợi dụng mộng cảnh thúc đẩy người hoặc là Pokemon đi làm mỗi một việc. Cho dù dẫn phát Bad Dream, một khi người hoặc là Pokemon từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, Bad Dream liền sẽ lập tức gián đoạn, mộng cảnh sử dụng tiêu tán, không tồn tại mộng cảnh. Tại sao đi vào giấc mộng nói? Nhưng mà, Darkrai ngữ khí biến đổi, thậm chí ngay cả lồng ngực đều rất càng cao một chút. Ta liền không đồng nhất, mộng cảnh chính là hiện thực, hiện thực chính là mộng cảnh. Dratini tại trong mộng cảnh tiến hóa, tại hiện thực cũng tất nhiên đã tiến hóa. Đây là hệ Ghost Pokemon đi vào giấc mộng làm không được sự tình. Nếu có người hoặc là Pokemon từ ta chỗ trong cơn ác mộng thức tỉnh, bọn họ sẽ phát hiện, chân chính Bad Dream, vĩnh viễn đều là tại trong hiện thực thức tỉnh về sau. Bởi vì ta là Bad Dream thần Darkrai, Dương Ngự, Gengar lão hắc, Slowpoke, Ovo. Dương Ngự cảm thấy có cho Darkrai tới một sóng tiếng vỗ tay 666. Tuy này Darkrai họa phong trên có chút tràn ngập, chiêu chọc so với. Thế nhưng Darkrai nói không sai. Chính là bởi vì có Darkrai, Dratini tại trong mộng cảnh tiến hóa. Hội tự nhiên mà vậy địa tại trong hiện thực hoàn thành tiến hóa. Thậm chí cuối cùng nắm giữ lưu tinh quần. Tại trong hiện thực cũng sẽ nắm giữ. Thế giới Pokemon có thể có được như vậy bất khả tư nghị lực lượng. Cũng chỉ có hai cái mộng cảnh chi thần. Bad Dream thần Darkrai, Cresselia Cresselia. Darkrai cảm thấy cái nhân loại này huấn luyện ra có phần thuận mắt a. Không tệ không tệ. Ta thích. Thế nào? Này một cái Miss Matthews. Khốc không khốc. Có muốn học hay không? Bái ta làm thầy, ngươi có trở thành Bad Dream thần tiềm chất. Gengar lão hắc, o, mãnh me, o tóc đầu xù dài lông trắng. Ăn ta một cái body slam. Dương Ngự, nha lù, Slowpoke sờ sờ đầu mình. Tình cảnh dường như có chút khống chế không nổi a. Dương Ngự nhìn xem kia lại một lần xuất hiện danh tình cảnh. Thở dài, nhìn bên cạnh tiến hóa Dragonair. Đưa tay nhẹ nhàng tại trên cổ sờ sờ. Anh, ba so với bu đấy. Quy, các tiểu bằng hữu có hoàn toàn mới tọa kỵ. Y dài, Aogrimmy mơ mơ màng màng từ Togepi mang đến Pokebo trong xuất ra. Nhìn xem cảnh vật chung quanh. Nhìn lại trước mắt thật dài Dragonair. Ừ, nhất định vẫn đang nằm mơ. Vì vậy nhào nặn dụi mắt, bĩu môi. Lại nện bước mảnh vụn bước trở lại Pokebo trong. Đi ngủ cảm giác. Xoay ngược lại thế giới. Milotic chỗ thứ 6 tòa lơ lửng đảo xẹt qua lưu tinh. Lưu tinh qua đi. Mang đến bơ hương thơm hương vị. Milotic nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng ngửi ngửi xung quanh này một cỗ cũng không thuộc về xoay ngược lại thế giới hương thơm. Cái này mới khiến Milotic minh bạch. Phát sinh trước mắt hết thảy. Là chân thật cảnh tượng, chính mình thấy được con rắn long, thấy được con rắn long tiến hóa, thấy được con rắn long huấn luyện ra Dương Ngự, là Cresselia đại nhân trợ giúp sao? Milotic trong nội tâm suy đoán, có được thần kỳ như vậy năng lực, đem hiện thực thế giới cùng xoay ngược lại thế giới lợi dụng tâm chi lân phiến hợp thành tâm linh. Cảm ứng năng lực. Cũng chỉ có Cresselia đại nhân cùng Bad Dream thần đại nhân. Bất quá, Bad Dream thần đại nhân tự nhiên mà vậy địa bị Milotic xem nhẹ. Nhất định là Cresselia đại nhân a. Milotic hai mắt nhắm lại, nội tâm thành kính địa cảm kích không thôi. Đáng giận hỗn đản, cặn bã nam, lông trắng lưu manh, đầy nguyệt quang huy đã sớm địa tiêu tán tại đây mảnh bên trên bầu trời. Cresselia, Cresselia cuối cùng vẫn không có tại đây trăng rằm thời gian tìm kiếm được Darkrai thân. Ảnh, ngươi cư nhiên dụng tâm chi lân phiến cái thứ nhất không liên hệ ta. Ngược lại đi liên hệ Milotic. Cặn bã nam, cặn bã nam, cặn bã nam, đáng giận a, Darkrai ngươi chờ, xem ta đến lúc đó dùng như thế nào ánh trăng chi lực quất chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Đường sáng sớm đệ một luồng dương quang xuất hiện ở Minh Châu xâm lâm giữa. Một cái Pokemon lặng yên mở ra chính mình ánh mắt. Meo, phu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.